Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271, thăm dò. Sao có thể có chuyện đó? Người thứ nhất đau hẳn là siêu chấn động cắt chém đao mới đúng. Bất luận là món đồ gì đều không thể ngăn cản hắn mới đúng vậy. Mi theo cả kinh kêu lên. Nàng mới là hiểu rõ nhất người theo đuổi này, người mạnh mẽ. Mạnh mẽ sức mạnh thân thể liền có thể chiến thắng phổ thông con rắn. Hơn nữa thanh kia thánh kiếm, hầu như là hào không có địch thủ. Ở hắn bắt được cây đao kia sau, ở đây mọi người, một chọi một không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, bị người tay không đỡ lấy rồi. Chuyện này quả thật chính là đối công nghệ cao lớn nhất sỉ nhục. Đối phương dùng ngang nhau tần suất chấn động trung hòa rơi mất cây đao kia chấn động. Sau đó liền một tay nắm lấy cây đao kia. Lưu Dực Võ sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trên thế giới luyện tập võ thuật người trong lại thật có thể làm được mức độ này sao? Bọn họ Trung Quốc ban là Trung Quốc quân nhân tạo thành, giả mộ binh binh, đội ngũ. Toàn bộ đều là thân kinh bách chiến binh sĩ cùng cỗ máy giết người. Bọn họ từ nhỏ đã luyện tập khí công, coi như là không sử dụng biến thân cũng có thể có được mo giải phẫu giả bình thường thực lực. Thế nhưng cũng chính bởi vì từ nhỏ tập võ, sở dĩ hắn mới càng thêm khiếp sợ cùng run rẩy. Đại não đang run rẩy, nhân loại thật có thể làm được mức độ này sao? Nếu như nhân loại có thể làm được mức độ này lời nói, không phải để bọn họ mo giải phẫu nhìn qua cùng chuyện cười đồng dạng sao? Hoàn toàn không được a. Oguri Jin ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, cái kia tên là thánh kiếm đồ vật liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hơi hơi khiến người ta thất vọng a. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở vẫn cứ duy trì cầm kiếm Joseph trên lồng ngực, cái chấm ngoặc kép cả người liền giống như bị đạn pháo bắn trúng bình thường, bay ngược ra ngoài. Chỉ là thân thể cường tráng mà thôi. Sao? Vừa nãy loại kia xúc giác. Oguri Jin vồ vồ bàn tay của chính mình. Đại khái tiếp cận ngày đêm không ngừng luyện tập võ thuật. Thời gian 10 năm thân thể đây. Ghê gớm. Đây là năng lực của ngươi sao? Oguri Jin nhìn hắn hỏi. Xác thực rất đáng gờm. Oguri Jin thời gian 10 năm là lấy tu hành Garyu võ thuật làm tính toán thời gian. Như là Furinji Miu loại kia lấy 10 năm vì ký, hầu như ở 16 tuổi cũng đã là chuẩn đạt nhân cấp bậc. Loại này tố chất thân thể mới là đáng sợ, một thân màu phấn hồng bắp thịt, nếu như không có 10 năm như một ngày đánh bóng lời nói, vậy cũng chỉ có mo giải phẫu biến thái tình huống rồi. Hành động của đối phương cùng chiêu thức là sơ nhập võ học cung điện người mới. Đại khái cũng chính là thế tục võ thuật cường giả cấp bậc đi. Hoàn toàn không có tiến vào võ thuật bên trong thế giới. Có thể giải thích hắn một thân đẹp đẽ bắp thịt cùng thân thủ nhưng không có ngang nhau võ thuật lý. Do, cũng chỉ có mau giải phẫu đi. Oguri Jin đã hoàn toàn quên nội dung vở kịch. Tự nhiên không quá nhớ tới người này là những này tiểu đội trưởng bên trong người đàn ông mạnh mẽ. Nhất là không có chịu qua mo giải phẫu cải tạo thuần chủng nhân loại. Như vậy, kế tiếp là, ngươi, ngón tay của hắn hướng về phía hai tay đã biến thành càng cua khổng lồ. Dường như một cái to lớn đun sôi con cua cao to khôi ngô nam nhân. Người Nga, hẳn là người Nga mùi vị đây. Hắn bắt đầu cười lớn. Con cua đi đó là, đến thử xem. Các vị tiểu đội trưởng sắc mặt đều hơi âm trầm. Oguri Jin biểu hiện càng ung dung. Bọn họ chịu đựng áp lực lại càng lớn. Người thứ nhất thánh kiếm đã bị đối phương tay không bóp gãy. Con kia nhìn qua rất thanh tú. Không có một chút nào vết chai tay là đáng sợ như vậy. Hầu như có thể bóp nát ở đây bất luận người nào. Không, để cho ta tới đi. Một người đột nhiên đứng dậy. Komachi Tsukichi chủ động đứng dậy, đánh vỡ loại trầm mặc này. Giải phẫu của bọn họ toàn bộ đều là đối con rắn đặc tính nhằm vào cường hóa. Thế nhưng ta, chấm ngoặc kép, Komachi Sokichi trên tay duỗi ra một cái châm đến. Ta có chút không giống nhau lắm. Hắn nói với Ogurijin, thú vị, đến đây đi. Ogurijin đối với hắn vẫy vẫy tay. Biểu hiện của hắn ở trong nguyên bản kịch tình rất sáng mắt. Ogurijin cũng bởi vậy nhớ kỹ hắn. Tuy rằng đã quên tên gọi cái gì, thế nhưng xác thực, thân thủ của hắn, karate, đúng không? Nhìn hắn bày ra tư thế, Ogurijin nở nụ cười. Thực sự là kỳ quái, vì sao muốn dùng karate tiến công đây? Karate, rõ ràng là phòng ngự tính võ thuật a. Hắn bày ra đồng dạng tư thế đến, ung dung tách ra tay của hắn đao, bàn tay đặt tại trên lồng ngực của hắn. Karate 6 đoạn hắn một hiệp liền bị đánh bay ra ngoài. Bị những người khác cho tiếp được rồi. Ngươi không được, Ogurijin khá là thất vọng lắc đầu. Chỉ vào Lưu Dực Võ nói rằng, ngươi đến, hắn không phải nhân viên chiến đấu. Để cho ta tới, hết lần này tới lần khác bị coi thường Asimov giống to nói rằng. Người Nga tính hung bạo, liền là đánh không lại cũng phải đánh một trận. Đùa gì thế, hắn nhưng là muốn còn mạnh hơn ngươi a. Ogurijin cau mày nói rằng, hắn hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ cường hóa là cái gì. Thực lực là thế nào rồi? Thế nhưng theo một cái võ giả trực giác hắn liền có thể phán đoán ra giữa bọn họ mạnh yếu đến. Tuy rằng hắn để Komachi Sokichi thử một chút, thế nhưng quả nhiên, rất khiến người ta thất vọng. Tốc độ rất nhanh, hắn đâm quyền cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng karate phương pháp vận dụng không đúng, bản thân liền dẫn đến uy lực hạ thấp. Hắn loại này mo giải phẫu hẳn là đi học tập tốc độ công kích nhanh quyền kích, mà không phải phòng ngự tính võ thuật karate. Thật giống như Sakaki Shio nói như vậy, karate nguyên vốn là phòng ngự tính võ thuật a. Cho tới vị kia Asimov xác thực rất mạnh, nhưng không phải trong bọn họ mạnh nhất. Cái kia đeo kính người Trung Quốc mới là trong bọn họ thể thuật mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, võ thuật thứ này là có thể dùng thể chất để đền bù. Rốt cuộc võ thuật sinh ra ban đầu chính là vì trợ giúp nhỏ yếu người chiến thắng người mạnh mẽ mà. Chuẩn bị, thế nhưng người mạnh mẽ lại bắt đầu luyện võ thuật sau, sẽ trở nên rất đáng sợ rồi. Như là trước mắt cái này cao to nam nhân đồng dạng. Bản thân hắn liền có mạnh mẽ thể phách, tu luyện võ thuật, lại trải qua mo giải phẫu cường hóa. Hắn ở đây chút tiểu đội trưởng bên trong cũng là kể đến hàng đầu. Lưu Dực Võ mang theo nghiêm nghị đi lên đến đây, đứng ở Ogurijin trước mặt. Thân cao 2 thước 1, hắn ở đây loại đối diện bên trong còn chiếm cứ ưu thế. Đồng, Ogurijin tay nhẹ nhàng vung một cái. Một cái xúc tu không biết lúc nào cũng đã theo mặt bên công tới. Đối phương dùng thân thể của chính mình làm yểm hộ tấm khiên. Xúc tu đã theo mặt bên tiến công tới. Không sai chiến thuật, thậm chí không thể nói là âm mưu quỷ kế. Vô pháp nhận ra được đối phương mặt bên công kích người đã chết sẽ chết. Vậy thì thật là không xứng làm kẻ thù của hắn. Một bên khác xúc tu đã toàn bộ công tới. Không sai công kích, Ogurijin trên dưới đón đỡ. Đối phương 4 cái xúc tu thêm 2 điều trên cánh tay 1 giây bên trong lại công ra hơn 20. Lần công kích đến, nếu là người bình thường, trừ bỏ mạnh mẽ chống đỡ liền không có biện pháp khác. Thế nhưng Ogurijin có thể không giống nhau. Hắn lại toàn bộ đều cản lại. Lưu hắn, lại có mạnh như vậy à? Canh thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.